xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lạ sau quen, Chỉ Vãn đã dần thành thạo quá trình thị tẩm. Chỉ là, nàng vẫn chưa thích ứng được một điều. Ngay khoảnh khắc cuối cùng ấy, Chỉ Vãn luôn muốn cúi xuống, cắn thật sâu lên cổ Ngu Cửu Châu, sau đó giải phóng tin tức tố của mình, để thực hiện một cái đánh dấu hoàn chỉnh. Hơn nữa, nàng còn phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Ngu Cửu Châu là người học rộng, nhưng lý thuyết và thực tế lại cách biệt rất xa. Tựa như việc lái xe vậy, lý thuyết của nàng ta vô cùng phong phú, nhưng thật sự để thực hành lại là một chuyện khác. Chỉ Vãn suy đoán, với tính cách của trưởng công chúa Điện Hạ, hẳn là không thể nào để người đến dạy thẳng. Chắc chắn chỉ có thể tự mình đọc sách. Khi xưa nàng cũng muốn tìm sách đọc. Tiếc là không có tài nguyên. Mà cầu tài nguyên ở thời cổ đại, khó hơn thời hiện đại gấp trăm lần. Dù sao, người thời cổ có phóng túng đến đâu, bề ngoài vẫn giữ lễ nghi nghiêm cẩn. Một khi nhắc đến chữ sắc, cũng chẳng khác nào đang gõ chuông cảnh báo. Bởi trên đầu chữ sắc là treo một thanh đao. Buổi tối, Chỉ Vãn rửa mặt sạch sẽ rồi bước vào bên cạnh Ngu Cửu Châu. Lúc này, nàng đang dựa người trên giường chăm chú xem tấu chương. Từ sau khi nhận trọng trách giám quốc, mỗi ngày nàng đều ở trong hoàng cung, buổi sáng nghị sự cùng các đại thần, buổi chiều phê duyệt tấu chương, vội vàng dùng bữa tối xong liền hồi phủ, rửa mặt xong lại tiếp tục xem. Từ sáng đến khuya, tấu chương như thủy triều, chưa từng thấy hết. Chỉ Vãn cầm một bản tấu chương bên cạnh liếc mắt qua, cũng không hiểu rõ nội dung gì, chỉ lẩm bẩm: Điện hạ, có vài bản tấu chương thỉnh an, thật ra không cần xem kỹ đến vậy. Ngu Cửu Châu buông bản trong tay xuống, bàn tay trắng mịn nhẹ vỗ lên chồng tấu chương dày đặc. Chiết Tử thỉnh an, Xuân Quy và các nàng đã sớm sàng lọc qua rồi. À, vậy mà vẫn còn nhiều thế này. Chỉ Vãn nghiêm túc đọc bản đang cầm. Yến Bác, nhà họ Hoài An là hào phú, tổ chức đội ngũ chống đối biến pháp. Nghe đến đây nàng mới ngồi thẳng người dậy. Điện hạ, Yến Bác đã khởi sự rồi sao? Không chỉ một nơi, Ngu Cửu Châu đáp, ngoại trừ Vũ Thành và Long Thành, các nơi còn lại đều lần lượt phát sinh xung đột ở các mức độ khác nhau. Tổ chức đội ngũ chống đối biến pháp chẳng khác nào binh biến, mà lại xảy ra khắp nơi. Chỉ Vãn nhìn chồng tấu chương ấy, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ chỗ này toàn là chuyện liên quan đến Yến Bắc biến pháp? Chừng 3 phần 10 thôi, mới chỉ Yến Bắc mà đã chiếm 3 phần 10, thì toàn cục sự vụ sẽ lớn đến mức nào? Đại Chu có 13 tỉnh, chuyện mỗi ngày đổ về như nước, trách sao mỗi ngày điện hạ đều không thể xem hết. Chỉ Vãn tùy ý lật vài bản rồi buông xuống. Thở dài, điện hạ, vất vả rồi. Ngữ điệu nàng nghe như mất hết tinh thần, khiến Ngu Cửu Châu bật cười. Ở tại vị thì phải gánh việc, điện hạ chưa từng nghĩ đến việc thành lập một thư ký đoàn à, ý ngươi là gì? Chỉ Vãn liền giải thích, ý tứ tương tự như tổng giám đốc hiện đại chia nhỏ công việc để giảm tải. Làm hoàng đế vốn không dễ, nhưng mấu chốt nằm ở việc biết dùng người. Ta biết bệ hạ sẽ không để điện hạ tự lập thế lực, nhưng trong phủ công chúa, điện hạ hoàn toàn có thể xây dựng một tư doanh gánh hát như Xuân Quy vậy, có thêm vài người nữa, chia công phân việc rõ ràng, tấu chương nào tự xử lý, tấu chương nào phải đích thân điện hạ phê duyệt. Ngu Cửu Châu cau mày, lời thì đúng, nhưng với người đứng đầu, cái khó chưa hẳn nằm ở mấy bản tấu chương ấy. Biến pháp ở Yến Bắc vốn là chuyện tốt, nhưng để giải quyết nạn thôn tính ruộng đất, đem đất đai trả lại cho dân mới là điều gian nan. Dù đất trống không ai nhận, đem chia xuống vẫn chẳng đủ, bởi dân thì đông, còn đất tốt thì ít. Nhiều nhà giàu đem ruộng đất chuyển tạm sang tên họ hàng trong tộc, dùng dòng họ chế độ mà che giấu lẫn nhau. chỉ cần mua chuộc tộc trưởng hay người có danh vọng trong tộc là có thể khiến cả tộc kết thành thế lực, ức hát, pê dân lành trong dòng họ. Muốn phổ biến biến pháp đến toàn quốc, điều đầu tiên là nhổ sạch những tên hương thân ngang ngược kia. Nếu không nhổ tận gốc bọn chúng, biến pháp vĩnh viễn chỉ là hình thức. Chỉ vãn hiểu rõ điều đó, nàng đặt lại tấu chương lên bàn. Điện hạ, vậy thì giết thẳng tay, khai một con đường máu cho biến pháp. Kẻ không sợ chết thì rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải mấy tên hương thân kia, những kẻ coi lợi ích trên hết. Ngô Cửu Châu ngửa đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn, trên người lại đang chậm rãi tràn ra mùi hương tin tức tố. Chỉ vãn nhìn môi nàng, đôi mắt hơi đỏ lên, đặc biệt là đôi môi ấy khi nói chuyện cứ mấp máy khiến lòng nàng nhộn nhạo. Nàng nói đúng, Ngô Cửu Châu nhẹ giọng, quả thật có mấy kẻ muốn đến cướp. Đột nhiên nàng bật dậy, ngón tay nâng cằm Chỉ vãn, ánh mắt sáng lạnh, nếu có người muốn cướp đồ của bổn cung thì nên làm thế nào? Điện hạ là giám quốc trưởng công chúa, ai dám cướp đồ của điện hạ, chẳng lẽ là bệ hạ sao? Chỉ vãn tò mò, ai to gan như thế? Ngô Cửu Châu vẫn nắm cằm nàng, hỏi lại, nàng nói xem, nên làm gì? Chỉ vãn ngửa đầu, cằm càng vừa vặn rơi vào tay đối phương. Ai dám vươn móng vuốt chạm vào đồ của điện hạ? Cứ chặt là được, một số việc, không cần nhân từ, nếu đối phương đã dám vươn tay, thì cái gì mà họ chẳng dám? Ánh mắt Chỉ vãn kiên định khiến Ngô Cửu Châu dịu dàng cười. Nếu có người muốn cướp, nàng thì sao? Ta, Chỉ vãn hơi kinh ngạc, mình là người sống sờ sờ. Ai muốn, nàng cũng phải đồng ý đã chứ. Ta là người, đâu phải đồ vật, sao có thể cướp? Là nàng. Ngô Cửu Châu xác nhận, ánh mắt chợt sâu hơn. Nếu có người muốn nàng, lấy điều kiện không thể từ chối để trao đổi thì sao? Thật sự không thể từ chối. Thật sự không thể. Đây là chuyện thật hay chỉ là giả dụ? Chỉ vãn cẩn thận quan sát sắc mặt Ngô Cửu Châu. Vẫn là gương mặt đó. Bình tĩnh, không gợn chút cảm xúc. Vậy có lẽ chỉ là giả dụ. Nghĩ vậy, nàng đáp. Nếu là giả dụ, thì ta có thể trả lời. Điện hạ sẽ thả ta đi sao? Ngô Cửu Châu cụp mắt, buông cằm nàng ra rồi xoay người đi rửa tay. Ngươi cũng đi rửa tay đi. Tấu chương bẩn, được. Chỉ vãn mỉm cười bước theo. Hai người sóng vai rửa tay. Rõ ràng, câu chuyện vừa rồi vẫn chưa có hồi kết. Ngô Cửu Châu đưa tay ngọc về phía nàng, ra hiệu lau khô nước giúp mình. Chỉ một ánh mắt, Chỉ vãn đã hiểu. Nàng cẩn thận cầm khăn, lau từng ngón tay cho nàng. Nhưng trong lúc lau tay, trong đầu lại không ngừng hiện lên vài hình ảnh ám muội. Đặc biệt khi nàng cúi đầu rửa tay, ánh mắt Ngô Cửu Châu không tự nhiên liếc sang chỗ khác. Sau khi viên phòng, nàng không thể nhìn thẳng tay Chỉ vãn nữa. Không phải vì tay nàng xấu, ngược lại, xương tay thon dài, trắng nõn như ngọc, đẹp mắt vô cùng, nhưng chỉ cần nhìn thấy, nàng sẽ nhớ lại vì sao mình lại mỏi eo. Sau khi lau tay xong, Ngô Cửu Châu rốt cuộc mới đáp lời. Sao vậy? Nếu bổn cung không buông nàng sẽ không đi sao? Chỉ vãn lắc đầu, động tác ấy khiến ánh mắt Ngô Cửu Châu dần lạnh xuống. Mím môi như đang kiềm chế điều gì, ngay khi nàng định lên tiếng, Chỉ vãn đã chậm rãi đáp. Ta cảm thấy vấn đề của điện hạ không hợp lý. Ta là một cá thể độc lập. Việc đi hay ở phải do ta tự quyết định. Không phải điều kiện trao đổi nào cũng có thể thay ta lựa chọn. Nếu có người đến cầu xin điện hạ, nói chỉ cần giao ta ra, họ sẽ toàn lực ủng hộ điện hạ. Dù điện hạ có đồng ý thì sao chứ? Ta không đồng ý là được rồi. Ta theo ai là do cam tâm tình nguyện, không phải vì lợi ích, cũng chẳng phải vì ai đem ta dâng tặng cho ai. Giống như việc ta theo điện hạ cũng là cam tâm tình nguyện. Nếu không, ta đã chẳng cùng điện hạ viên phòng. Nghe câu đầu tiên, ánh mắt Ngô Cửu Châu khẽ lóe sáng. Trong lòng thực ra có đôi phần không hài lòng với cách trả lời ấy. Nhưng vừa nghe đến câu tiếp theo, đồng tử nàng chậm rãi mở lớn, trong mắt lập tức tràn ngập niềm vui. Chẳng thể giấu nổi, Trì Vãn thẳng thắn khiến nàng kinh ngạc, mà sâu trong đáy mắt lại là xúc động khó có thể che giấu. Ánh mắt Ngô Cửu Châu dần trở nên ôn nhu như nước. Hỏi, phò mã là nói, nàng là cam tâm tình nguyện cùng bổn cung viên phòng. Nghe nàng bắt lấy trọng điểm câu nói kia, Trì Vãn đỏ mặt cười, nhẹ nhàng đáp lời, nếu điện hạ đã hỏi ta như vậy, thì ta cũng xin hỏi lại, trong tình huống thế nào, điện hạ mới có thể giao ta cho người khác. Nàng thật sự rất tò mò, vì sao hôm nay điện hạ lại hỏi một câu như thế? Ngô Cửu Châu hơi quay đầu, trong mắt ánh lên tia sao động dịu dàng, nhưng miệng lại cố giữ vẻ thản nhiên. Không có điều gì có thể khiến ta giao nàng ra ngoài. Nhưng Trì Vãn không vừa lòng với đáp án ấy. Nàng tiếp tục truy hỏi, nếu thật sự có thì sao? Bổn cung sẽ không. Giọng Ngô Cửu Châu như bị ép tới bước đường cùng, nghiến răng bật ra từng chữ. Nàng tức giận, tên ngốc này cứ cố tình ép nàng phải thừa nhận nàng ấy quan trọng nhường nào. Rất quan trọng, dù là tài năng của nàng hay vai trò trong việc ổn định Kỳ Mẫn Cảm, nàng đều cần Trì Vãn. Không chỉ cần mà là chỉ cần Trì Vãn. Trì Vãn hài lòng nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng như nai con, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Ngô Cửu Châu. Nàng thực sự đang đắc ý, vô cùng đắc ý. Ngô Cửu Châu vốn như ánh trăng lạnh lùng trên cao, tự phụ tao nhã, nay lại hiếm hoi nói ra vài lời gần như là thổ lộ. Dù không hoa mỹ, không mềm mỏng, nhưng lọt vào tai lại khiến lòng người như ngập tràn ánh nắng xuân. Trì Vãn đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim đang đập hỗn loạn, cười nói, điện hạ đã quan tâm thần đến vậy. Vậy, có thể cho thần xem thử bí tịch được không? Nàng vừa đạt được một câu tỏ tình nửa vời, đã lập tức hỏi xin điều gì đó. Không đứng đắn lắm, cái gọi là bí tịch không phải loại kinh thư đường hoàng để học tập, mà là sách hướng dẫn được chuẩn bị riêng cho các tiểu thư khuê các hoặc vương công quý tộc trước khi thành thân. Hoàng thất cưới vợ, công chúa tuyển phò mã đều sẽ có loại sách này để chỉ dạy. Trì Vãn đã từng lén lút đi dò hỏi, xem nơi nào có thể lấy được những sách đó, nhưng nàng ra mặt mỏng, không tiện tự mình ra ngoài mua, lại không dám sai thuộc hạ đi, sợ bị phát hiện, đành ngậm ngùi giấu trong lòng. Mà Ngô Cửu Châu, nàng học rộng hiểu nhiều, còn từng dùng lý luận cung đình giảng dài, chẳng phải là bằng chứng sống cho việc bí tịch đó thực sự tồn tại hay sao? Trì Vãn vừa nói xong, đã thấy ánh mắt Ngô Cửu Châu từ khó tin chuyển thành xấu hổ, rồi lập tức biến thành giận dữ. Trì Vãn, Ngô Cửu Châu tức giận hô lên cả tên họ đầy đủ. Trì Vãn lập tức thu người lại, ánh mắt đáng thương hệt như cún con, túm lấy tay áo nàng, nhẹ nhàng lắc lắc, tỷ tỷ, đừng giận. Lần đầu tiên nàng gọi một tiếng tỷ tỷ, khiến ánh mắt Ngô Cửu Châu vừa kinh ngạc vừa có chút vui vẻ. Làm nũng vẫn là chiêu hữu hiệu nhất với Ngô Cửu Châu. Ngày thường nàng luôn gọi điện hạ, hôm nay đổi thành tỷ tỷ, hiển nhiên là dụng tâm lắm. Quả nhiên, Ngô Cửu Châu liếc nàng một cái, không làm gì được, chỉ hừ nhẹ, làm càn, vậy, thần xin càng làm càn hơn một chút. Giờ khắc này, Trì Vãn đã chẳng còn cảm thấy giữa hai người có gì là không khí kỳ lạ nữa. Thực chất, thứ kỳ lạ ấy chỉ là do suy nghĩ mà ra. Chỉ cần hai người ở cùng nhau, liền chẳng còn điều gì đáng để bận tâm. Bởi vì, gặp mặt mới là điều quan trọng nhất. Không phải không yêu, chẳng qua là không gặp mặt nên mới lo lắng miên man. Bằng không ban ngày vẫn có thể gặp nhau. chỉ là đêm đến không thể gặp, trong lòng liền bồn chồn bất định. Người ta nói đêm dài dễ mộng mị, quả là không sai. Ban đêm, nàng nghĩ Ngô Cửu Châu chỉ có một chút hảo cảm với mình. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng ấy, trái tim liền rung động, thậm chí muốn tin rằng giữa hai người có thể dần dần xây dựng được một thứ gì đó tốt đẹp hơn, không chỉ là hảo cảm, mà là ái tình. Yêu hay chưa, Trì Vãn không dám chắc, nhưng người ta do dự, cũng chỉ vì sợ trái tim bị tổn thương, trao ra một mảnh chân tâm, đổi lại là nhát dao tàn nhẫn, chuyện ấy trên đời có đâu phải ít. Ngay bên cạnh các nàng cũng có biết bao ví dụ, hoàng hậu một lòng vì Thánh Nguyên Đế cuối cùng lại bị nghi ngờ là muốn đoạt quyền. Đồng Chỉ Lan từng vì Bảo An Vương mà sống lại một đời, kết quả lại bị xem là chướng ngại. Những vết thương như thế không chỉ khiến các nàng do dự, mà cũng khiến rất nhiều người không dám yêu thật lòng. Bởi vì càng thông minh, càng tỉnh táo thì càng nhìn rõ thế sự, và càng không dám dễ dàng gửi gắm bản thân cho ai. Vì vậy, một câu cam tâm tình nguyện của Trì Vãn cùng với ánh mắt kiên định của Ngô Cửu Châu đều khiến lòng hai người nóng lên. Không khí trong phòng bất giác trở nên ấm áp, mơ hồ có chút xao động. Ngô Cửu Châu cố đè nén tâm tình đang dâng trào, xoay người đi vào trong phòng. Trì Vãn chưa từng nhạy cảm đến thế, lập tức theo sau, tiện tay đóng cửa lại. Phòng kín, nàng càng dễ dàng ngửi thấy mùi hương trên người đối phương, hương thơm mê người ấy như quẩn quanh nơi chóp mũi. Cổ mảnh khảnh của nữ nhân, hầu kết khẽ chuyển động, dù nhìn không rõ, vẫn có thể cảm nhận được nàng đang cố nuốt khan. Ngô Cửu Châu ngượng ngùng quay đầu đi, ngồi xuống giường nhỏ, ánh mắt lơ đãng liếc qua bàn tay của Trì Vãn. Nghe nói, Trì Vãn chẳng chăm sóc da mặt gì nhiều, nước nhũ thoa một chút là xong, nhưng đối với đôi tay này thì cực kỳ coi trọng, có đến mấy phương pháp bảo dưỡng phiền toái lắm. Nếu Ngô Cửu Châu biết nghề tay trái là gì, chắc hẳn sẽ thấy Trì Vãn rất hợp làm nghề này, thậm chí phải mua bảo hiểm riêng cho đôi tay ấy. Thấy ánh mắt điện hạ dừng lại trên tay mình, Trì Vãn cúi đầu cười ngượng ngùng, điện hạ, thần có thể làm càn không? Nàng cố ý hỏi như vậy là muốn đối phương không thể trả lời. Không được, hiểu tính cách Ngô Cửu Châu, nàng biết nàng sẽ không nói có, nhưng cũng sẽ không phủ định. Quả nhiên, Ngô Cửu Châu chỉ nghiêm mặt, vuốt ống tay áo, câm miệng. Vì sao? Thần nói gì sai đâu? Trì Vãn làm ra vẻ vô tội. Khi thì xưng ta, khi thì xưng thần, rõ ràng là đang chọc nàng tức giận, mà người này chính là như thế, đáng ghét vô cùng. Ngô Cửu Châu nghẹn lời, nàng đường đường là trưởng công chúa, chẳng lẽ còn phải mời? Dù là người gọi thị tẩm là nàng, nhưng sao có thể nói ra được? Một giây sau, nàng bỗng đứng dậy, thổi tắt ngọn nến, dứt khoát nói, tới đây. Trì Vãn cười vô cùng mãn nguyện, quả nhiên điện hạ vẫn là mềm lòng, miễn là không bật đèn, cái gì cũng có thể. Nàng nhanh chóng bước tới giường, trèo lên, không cẩn thận một cái liền bị xách lỗ tai ngay tại trận. Đồ khốn, trưởng công chúa điện hạ vừa xấu hổ vừa giận dữ mắng. Không sai, tắt đèn rồi, điện hạ có thể mềm mại, cũng có thể ra tay. Trì Vãn theo hương thơm kiều diễm đó mà chậm lần mò tới ngực Ngô Cửu Châu. Điện hạ, nhéo tay vậy là không đúng quy củ. Ta là trưởng công chúa, giết nàng cũng không ai dám nói gì. Thế nhưng, điện hạ nỡ sao? Ngô Cửu Châu bỗng nhiên siết lấy chăn mỏng, kìm lại tiếng rên vừa thoát ra. Đừng, điện hạ đã ra tay với thần trước, vậy thần đây chỉ là dùng chính cách của điện hạ để hoàn trả lại, nhưng là dùng vào thân thể của người đó. Nhưng ta nắm là tay nàng, vậy chẳng phải cũng là nắm rồi sao? Trong bóng tối, hai giọng nói vang lên, một trầm giận, một lười biếng sung sướng. Điện hạ, Hừm, Chỉ Vãn tò mò hỏi, vì sao chỉ vào kỳ mẫn cảm mới triệu ta thị tẩm? Rõ ràng ngày thường cũng có thể, cớ gì cứ phải là lúc ấy? Ánh sáng mờ nhạt, Ngô Cửu Châu ôm cổ Chỉ Vãn, đột nhiên cắn nhẹ lên vai nàng. Không được hỏi, trưởng công chúa như một con mèo nhỏ, không thì cũng như con chó con, cứ động tí là cắn, hoặc chìa ra móng vuốt mềm mềm. Chỉ Vãn cũng tự biết mình có chút đáng ghét, rõ ràng chỉ là một kẻ tò mò, hiếu học, đem mọi thứ trong đầu ra nghiệm thử. Nàng thực lòng muốn biết, vì sao chỉ đến kỳ mẫn cảm mới được triệu thị tẩm? Chẳng lẽ, nàng thật sự chỉ là công cụ? Thực ra, Ngô Cửu Châu có lý do của nàng vào kỳ mẫn cảm triệu thị tẩm là danh chính ngôn thuận. Bình thường mà triệu, chẳng khác gì nàng quá mức hát, MMN. Rất mất thể diện, hơn nữa, hoàng đế nghĩ các nàng viên phòng là để cầu hoàng tôn. Tuy xác thật là vậy, nhưng nhiều khi Ngô Cửu Châu cảm thấy không phải vì hoàng tôn, mà là vì muốn nàng ấy, chỉ là chẳng thể để hoàng đế nhìn ra manh mối, nên chỉ đành giả bộ lãnh đạm, một tháng mới một lần. Thật sự là quá ít. Bỗng nhiên, trong phòng sáng bừng, Chỉ Vãn dùng nội lực thắp nến. Nàng định hỏi tiếp, nhưng vừa quay sang đã thấy xương quai xanh xinh xắn của trưởng công chúa, cùng với đường cong mơ hồ nơi ngực. Vì nóng lòng mà ánh mắt nàng cũng nhiễm đỏ, cứ thế mê mẩn không rời được mắt. Mỹ nhân vốn đã đẹp, lại không hề tự biết mình quyến rũ nhường nào. Ngô Cửu Châu giật mình vì ánh nến sáng lên, vội kéo chăn che mình, không ngờ chạm phải chân Chỉ Vãn, mà chân Chỉ Vãn lại đang đặt g, h, c, s, n nàng. Chỉ Vãn nhìn đôi mắt vừa xinh đẹp vừa mị hoặc kia, cố gắng chấn định, yêu tinh, làn da trắng như ngọc, mái tóc còn ẩm buông rối, lại như yêu tinh hiện thân, làm người ta hồn siêu phách lạc. Nàng cố giữ vững tinh thần, lại phát hiện mình không thể vững vàng. Nàng khom người, che lên người đối phương. Điện hạ, hãy trả lời ta. Nàng đã đờ, ân tê, n s, thì càng muốn biết, người khiến nàng rung động có vì nàng mà đờ, ân tê, n s chăng? Nếu chỉ bị gọi tới lúc cần, vậy thì nàng chẳng khác nào công cụ. Còn nếu không phải, nàng muốn một câu trả lời. Con người mà, luôn tham lam. Trước khi viên phòng, nàng nghĩ miễn Ngô Cửu Châu chỉ có duy nhất nàng là tốt rồi. Sau khi viên phòng, lại muốn nhiều hơn thế. Nhưng Ngô Cửu Châu quay mặt đi, ra vẻ không nghe thấy. Chỉ Vãn nào cam tâm, cúi xuống ôm lấy mỹ nhân thơm mềm, thì thầm bên tai nàng. Điện hạ, nếu không chịu nói, e là thần phải làm ra chuyện xấu rồi. Kẻ xấu là chỉ hạng vô lại, nàng đâu có đến mức đó, chẳng qua là trêu đùa chút thôi. Chỉ Vãn cố ý nằm để hai người thân mật kề sát, khiến Ngô Cửu Châu không thể giả vờ nữa. Cuối cùng, Ngô Cửu Châu thở dài, làm quân phải biết tiết chế sắc dục. Ha, Chỉ Vãn cười, mang theo tia trêu chọc. Ngô Cửu Châu nhíu mày, cười cái gì, ta nào dám cười điện hạ, chỉ là nàng luôn nghiêm trang đoan chính như thế, có từng nghĩ tới ta sẽ đau lòng không? Sao lại đau lòng? Ngô Cửu Châu không hiểu, thiên hạ ai mà chẳng tuân quy củ, kẻ trái luân thường là kẻ không sống lâu. Chỉ Vãn cười nhạt, điện hạ dùng người xong liền không cần, chẳng phải làm tổn thương lòng thần lắm sao? Ngô Cửu Châu, ta không phải không cần nàng. Nàng nói nhỏ một câu, chẳng còn chút uy nghiêm thường ngày. Chỉ Vãn cười càng sâu, nhưng nàng giấu mặt vào cổ đối phương, để người kia không thấy nét cười kia. Khỏi sinh thẹn quá hóa giận, thế ý điện hạ là gì? Vì sao không thể nói thẳng với thần? Ngô Cửu Châu nắm chặt lấy ga giường, ta không phải không cần nàng. Vậy là gì? Chỉ Vãn không buông tha, dồn từng bước. Ngô Cửu Châu quýnh lên, nhéo eo nàng một cái. Đêm xuân ngắn ngủi, phò mã muốn trò chuyện suốt đêm sao? Dù không có lời đáp rõ ràng, nhưng Trì Vãn đã hiểu được phần nào. Nàng nghiêng người, gạt lọn tóc bên tai Ngu Cửu Châu, đầu ngón tay lướt qua cánh môi mềm, làm cả hai cùng run rẩy. Không khí trong phòng cũng trở nên nóng rực. Nàng chậm rãi hôn lên cổ Ngu Cửu Châu, cảm nhận cơ thể kia run rẩy trong tay, cuối cùng không nhịn được mà trở nên cuồng nhiệt. Bên tai truyền đến tiếng TH, DC đầy yếu ớt, làm lửa trong lòng nàng cháy càng mạnh. Điện hạ, Tích Thủy tri ân, thần xin lấy Dũng Tuyền báo đáp. Trì Vãn cười, trêu cho Ngu Cửu Châu nổi giận muốn đánh nàng, nhưng nào còn có cơ hội. Ngày xuân hoa viên phủ trưởng công chúa bỗng trở nên rực rỡ. Vô số đóa hoa tươi thắm đồng loạt nở rộ, một vài giống hoa mới lạ, quý giá cũng được chuyển từ khắp nơi về, dồn cả vào phủ trưởng công chúa. Nghe nói phò mã yêu hoa, năm nay trong phủ lại càng dày công bày trí hoa cỏ, rực rỡ muôn phần. Phò mã thường thích dạo bước giữa vườn hoa, thưởng thức vẻ kiều diễm ướt át của hồng đỏ, nét thanh nhã tinh khôi của hồng trắng, lại có cả vẻ quý phái tao nhã của hồng phấn. Mỗi một đóa đều mang một vẻ đẹp riêng, có cái nồng nàn rực rỡ, có cái thuần khiết không chút tì vết, lại có cái dịu dàng uyển chuyển như thiếu nữ ê ấp. Từng đóa hoa như đều tỏa ra một thứ ma lực mê hoặc, khiến người ta chẳng thể rời mắt. Hoa hồng, mỗi đóa đều dùng từng lớp cánh hoa mềm mại mà bao bọc lấy NSH bên trong. Mùi hương dịu dịu, thoảng trong không khí, khiến ai đi ngang cũng phải dừng chân mê đắm. Phò mã yêu hoa, nhưng lại càng thích hái hoa. Nàng cất bước đi giữa vạt hoa, mỗi bước đi là đầu gối khẽ chạm cánh hoa, làm những nhành hoa rung rinh bất mãn, giống như thiếu nữ bị quấy dày mà hờn dỗi. Dường như mỗi đóa hoa đều có linh hồn, biết đau khi bị hái, cũng biết vui khi được cưng chiều. Trì Vãn sẽ chọn lấy đóa hoa đẹp nhất trong khóm, nhẹ nhàng hái xuống, đưa lên tay khẽ vê, tê vê, rồi cúi đầu hôn nhẹ. Hoa trong tay nàng, tựa như người trong lòng. Mỹ nhân hôn hoa, cảnh ấy như một khung tranh được khắc sâu vào ký ức. Trì Vãn là mỹ nhân, còn hoa chính là mỹ hoa. Trên cánh hoa sớm mai còn đọng giọt sương long lanh. Khi nàng cúi xuống hôn, giọt sương lặng lẽ lăn xuống đậu nơi chóp mũi nàng. Nhưng Trì Vãn đã quen. Huống hồ, nàng rất thích vị ngọt thanh của sương hoa. Editor, mình đã cố gắng hết sức. Cách chương.